không khép được chân Afia, chương 68. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần đây Từ Nhuyễn không có việc gì. Nửa tháng trước, Quý Trình đã quay về quân đội. Cho nên trong nửa tháng này cuộc sống của cô không hề xảy ra chuyện gì. Đi làm về thì ở một mình. Đôi lúc chán ở nhà chồng thì sẽ về nhà mẹ đẻ. Sinh hoạt của cô thoải mái giống hệt Nhu Thủ Tiết chờ chồng. Nhung nhà xưởng cho bọn cô nghỉ lễ. Vậy nên cô chỉ có thể ở nhà mà chờ đợi. Vu Ưng Thục Tuệ nhìn thấy cô ở nhà thì nói cô đến quân ngũ thăm Quý Trình một chuyến. Tiện thể mang cho anh một ít đồ. Lúc bắt đầu Từ Nhuyễn thật sự không bằng lòng. Nhung sau đó mẹ chồng nói Nhu vậy cũng không còn cách nào khác. Hơn nữa bản thân cô chưa bao giờ được đến thị trấn. Lần này coi Nhu ra ngoài để biết vậy. Vì thế mẹ chồng chuẩn bị bao lớn bao nhỏ dặn dò cô mang theo. Cô xách không ít đồ lên quân ngũ tìm anh. Trước khi đi đã gọi điện thoại báo cho anh nên đến hôm lên anh đã đứng ở cổng chờ cô. Không biết có phải lâu lắm rồi Quý Trình chưa nhìn thấy cô nên khi gặp cô ánh mắt anh trở nên nóng rực. Cô đi theo anh đến gia trúc viện. Cô đến gia trúc viện Nhung không được sắp xếp chỗ ở. Chủ yếu là chức vị hiện tại của anh không thể bố trí được phòng riêng. Chỉ có thể ở trong ký túc xá. Bạn cùng phòng của anh đã về quê thăm người thân nên trong ký túc xá có một mình anh. Sau khi vào phòng cô rót nước uống. Lâu lắm rồi Từ Nhuyễn không gặp anh. Dường như đã không còn nhận ra được nữa. Hai người làm chuyện đó cũng không nhiều. Chỉ được mấy đêm tân hôn mà thôi. Từ mấy hôm trước đến giờ, hôm nào Quý Trình cũng ngày nhớ đêm mong suy nghĩ xem nàng dâu nhỏ của anh liệu có đến không. Anh cơ khát hơn 20 năm, đêm tân hôn mới được khai trai từ đó về sau ngày nào cũng đều muốn. Do không được làm huy, tê thịt phấn nộn của vợ anh nên mỗi lần tắm trong đầu đều suy nghĩ đến bắn pháo. Cô đến đây cả người đầy mồ hôi. Dù sao mang nhiều bao lớn bao nhỏ như vậy nên lúc này rất mệt. Cơ thể toàn là mồ hôi. Vì thế đi vào phòng tắm để tắm rửa. Nói sao thì đây là ký túc xá nam nên không đòi hỏi nhiều. Đóng rèm phòng vệ sinh lại. Thời điểm vào trong tắm rửa rèm bị kéo lên cũng không để ý. Cô vừa mới cởi quần áo ra. Thế nhung dây tiếp theo Quý Trình đã xông vào. Cô nhìn thấy anh vào lập tức bị dọa sợ nhảy dựng lên. Lấy tay che chắn cơ thể mình. Sợ hãi nhìn anh. Làm cái gì thế? Anh vào đây làm gì hả? Đi ra ngoài nhanh lên. Tôi muốn tắm. Quý Trình cứ thế cởi quần áo ra. Đi đến chỗ cô. Toàn thân anh trơ trụi. Anh cũng muốn tắm. Hay là cùng nhau tắm đi. Cô làm gì có nhiều tâm tư muốn tắm với anh ta? Hơn nữa rất khó xử. Hai người tắm cùng nhau chỉ mất một thùng nước. Trắng qua cô cảm thấy xấu hổ vô cùng. Quan hệ của hai người đâu tốt đến vậy. Thế mà còn muốn tắm uyên ương. Quý Trình đến trước mặt cô. Duỗi một tay ra ôm eo cô. Đưa cô ấn vào trong lồng ngực. Không muốn nghe cô nói. Vừa rồi ở ngoài nghĩ. Đến hình ảnh cô tắm rửa đã cơ khát khó nhịn. Cho nên không thể nhịn được nữa mới xông vào. Hai thân thể biệt lập dán sát lên nhau. Anh đưa tay xuống dưới cô. Vuốt ve lông mao. Thương nhớ đã lâu cái động mất hồn này. Hiện tại được sờ lên. Anh bá đạo trực tiếp bẻ huy. Tê thịt cô ra bắt đầu sờ soạng. Cứ thế Từ Nhuyễn bị anh ôm vào trong lồng ngực. Tay sờ huy. Tê thịt cô. Bẻ môi im hát. Ụ ra. Ở trên tiểu huy, tê còn nhéo nhéo vuốt ve âm đờ, ế, khiến cô không còn cách nào nữa. Mặc cho anh vuốt nắn, Quý Trình quá bá đạo, cảm giác Nhu có chút chủ nghĩa đại nam tử. Muốn làm gì thì làm, hiện tại chính là thế. Muốn làm cô lập tức đua tay xuống phía dưới luôn, cũng không cần biết cô nguyện ý không. Tuy rằng cô cự tuyệt, nhung thân thể lại đê, em mờ đáng. Phía dưới được anh vuốt ve sờ soạc đã chảy nước. Tay anh kích thích xoay vòng vuốt ve âm đờ. ế nhô lên, khiến hạ thể cô phun nước nhiều. Từ Nhuyễn thẹn thùng chết mất, không dám đối diện với anh kêu lên. Vậy nên cho dù tay anh vuốt ve thoải mái, nhưng cô một câu cũng không nói, cứ cắn cắn chặt cánh môi sắc mật nhẫn nhịn đến đỏ bừng. Nhung mũi không nhịn được phát ra âm thanh rên rỉ, âm thanh kêu lên rót vào tai hết sức phóng đờ, áng. Anh tiếp tục nhéo âm đờ, ế ép hỏi cô, Huy, tê thịt nhỏ được anh sờ su ớng đúng không? Nước chảy ra rất nhiều, hai thân thể bọn họ dán sát nhau. Từ Nhuyễn nghe được anh nói câu không có liêm sỉ như thế, lườm anh một cái, không muốn thừa nhận, dù cho hạ thể lúc này bị anh vuốt ve nhanh chóng, cũng không muốn thú nhận, không thoải mái, anh rút tay ra đi. Quý Trình nghe cô nói lập tức làm theo buông tay ra. Vốn dĩ được sờ rất sung su ứng, đột nhiên tay rời khỏi hạ thể cô trống rỗng. Từ Nhuyễn giật mình nhìn anh. Thế nhung vào lúc này Quý Trình đẩy cô lên tuồng. Tuồng được lát gạch men sứ, cơ thể dán lên thật sự lạnh. Trong lúc Từ Nhuyễn chưa hiểu gì, Quý Trình đã ấn hạ thể cô lên tuồng, đè trên nền gạch men sứ. A, Từ Nhuyễn thét chói tai, không biết tại sao anh lại ấn cô lên tuồng gạch men sứ. Anh đưa tay bẻ Huy, tê thịt ra, vạch Huy, tê thịt mở thật rộng, ngón tay anh vòng qua mông sờ phía trước. Sau khi bẻ môi Huy, tê thịt ra bắt đầu ấn mông cô dán lên tuồng. Gạch men sứ lạnh lẽo kích thích tiểu Huy, tê cô sung su ớng. Từ Nhuyễn xác thực anh ta chính là kẻ điên. Anh ấn Huy, tê thịt cô lên tuồng. Cảm giác lạnh lẽo từng chút một xâm nhập kích thích thịt non. Hết sức thoải mái lại kích thích. Cô muốn nổ tung, không chịu nổi lên tiếng gọi anh. A, Quý Trình, anh điên rồi sao? Anh đang làm gì đây hả? Nhanh chóng buông tôi ra. Anh buông tôi ra đi. Cách chương.